Bất Hủ Thần Vương, chương 427, Thiên Đoạn Sơn Mạch xâm nhập điều tra. Góc truyện audio.com từ trong miệng Khúc Trung Hòa, Nhậm Thương Khung đã có kết luận căn bản cùng Điền Trường Sinh là phù hợp. Nói cách khác tung tích phụ thân 89 phần 10 là ở Thiên Đoạn Sơn Mạch. Lão đại, Khúc Trung Hòa này trợ trụ vi ngược để cho ta một đao giết đi. Tâm trả thù của Tôn Tượng rất mạnh, hắn mặc kệ Khúc Trung Hòa là tòng phạm hay tham gia náo nhiệt gì đó. Dù sao, chỉ cần có liên quan tới chuyện của phụ thân hắn, chỉ cần là người của Đao Bạch Vũ, hắn đều cảm thấy chết chưa hết tội. Khúc Trung Hòa vội nói, Thương Khung lão tổ, người cũng biết ta là vô tội. Người giết ta cũng không chút hết bực tức, à, đúng là không hết bực tức nhưng không giết ngươi, lưu lại có tác dụng gì? Giọng nói Nhậm Thương Khung đạm mạc đối, với Khúc Trung Hòa này, hắn không có lòng chiêu dụ. Người như thế tất nhiên là từ chung với Đao Bạch Vũ, trong lòng đối với Đao Bạch Vũ không khỏi sùng bái, tất nhiên là cũng tuyên thệ thần phục. Lưu lại hắn, mặc dù có chút tác dụng, nhưng mà điểm tác dụng này, Nhậm Thương Khung không xem trọng. Nếu chuyện đã điều tra ra, chỉ cần cùng thù cha có liên quan, hắn sao có thể bỏ qua. Tôn Tượng, giao cho ngươi. Nhậm Thương Khung cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Nhưng trong lòng là lửa giận ngập trời. Chuyện cho tới bây giờ thù cha đã rõ, mục tiêu chính là nhắm vào Đao Bạch Vũ. Tòng Phạm Tông không sân, đã chém giết, tiếp theo chính là Đao Bạch Vũ này. Hôm nay, toàn bộ tộc nhân đã di chuyển đến Kính Nguyệt Thành, Nhậm Thương Khung hoàn toàn không lo lắng cho thân nhân, cho nên, nếu hắn tra được tung tích của phụ thân tự nhiên là đi Thiên Đoạn. Sơn Mạch điều tra, dù phụ thân biến thành yêu hóa chiến sĩ, nhưng Nhậm Thương Khung cũng quyết không cho phép phụ thân bị người khác nô dịch. Chẳng qua trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, bốn lưu kim khôi lỗi của Nhậm Thương Khung tiêu hao số lượng linh thạch cũng là tương đối kinh người. Hôm nay, linh thạch dự trữ của Nhậm Thương Khung, không ngờ đã tiêu hao 7-8 phần 10. Cũng may, năm đó từ Thiên Thương phân đã xét nhà, được hơn ngàn vạn linh thạch vẫn còn cất giữ chưa sử dụng. Chẳng qua khoản linh thạch này, Nhậm Thương Khung là chuẩn bị cho ngày sau khai tông lập phái, hơn nữa lần trước diệt sát hạng Thái Hư thu được linh thạch cũng hơn ngàn vạn. Hôm nay, số linh thạch lưu trữ đó của Nhậm Thương Khung có thể nói là một tài phú phi thường khả quan. Bất quá, số tài phú này, Nhậm Thương Khung không có tính toán sử dụng. Cũng, may, trừ linh thạch thiếu hụt ra, những thứ khác vẫn còn. Nhậm Thương Khung ủy thác Tạ Thông, thông qua mọi cách thu về linh thạch kim thuộc tính. Để Nhậm Thương Khung bù vào số thiếu hụt, một ngày kia Tạ Thông mang theo linh thạch kim thuộc tính hướng Nhậm Thương Khung phục mệnh. Kể từ khi Tạ Thông đi theo Nhậm Thương Khung, cũng là may mắn liên tục, hôm nay kinh doanh cũng không ngừng lớn mạnh, tu vi bản thân cũng không ngừng đề thăng. Tạ Thông, người hôm nay đã tiến vào thần thông cảnh, nên cố gắng tu luyện. Chờ đến thần thông nhị trọng cô đọng thần anh ta sẽ có một phần lễ vật ban thưởng cho ngươi. Phần lễ vật này, sẽ làm thần anh cảnh giới cường đại gấp 10 lần, tương lai trùng kích đại đạo cảnh, hy vọng sẽ tăng nhiều. Tạ Thông mấy ngày nay, một mực cảm thấy may mắn vì mình theo đúng người. Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ lại, thông qua dược thánh khảo hạch, hôm nay Nhậm Thương Khung nói như vậy, Tạ Thông là vui vô cùng, cười nói. Thương Khung lão tổ tiểu nhi Tạ Châu, hôm nay đã bái Hoa Đà trưởng lão làm môn hạ, vinh hạnh này cũng là nhờ lão tổ ban tặng. Ân, Hoa Đà trưởng lão, hôm nay là chí cao trưởng lão của Bách Thảo Đường, tương lai sẽ là lão tổ. Lệnh lang đi theo Hoa Đà học nghệ tất nhiên tiền đồ vô lượng. Vâng, đa tạ lão tổ quan tâm. Thái độ Tạ Thông rất thành khẩn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Đại nhân, trước đó vài ngày ta giúp đại nhân thu mua linh thạch kim thuộc tính ở rất nhiều chợ đen, chiếm được một tin tức. Tin tức gì? Tin tức kia rất kỳ quái, nói hôm nay rất nhiều chợ đen phân đà cũng đang âm thầm thu thập cao cấp linh thạch, hình như là có tổ chức phi thường nghiêm mật. Hôm nay ở chợ đen cao cấp linh thạch rất khó. Mua được, dùng cao cấp đổi thấp cấp tự nhiên là cao cấp có tính ưu việt. Nhưng mà, hôm nay vì thu thập cao cấp linh thạch nên tỷ lệ hoán đổi so với trước kia sẽ cao hơn không ít. Kể từ đó, cao cấp linh thạch càng khó thu mua. Rất nhiều người cất giấu cao cấp linh thạch cũng thừa dịp này tung ra kiếm một số. Có đầu mối gì hay không? Tạ Thông lắc đầu, thuộc hạ cũng thử điều tra qua, nhưng mà những bằng hữu ở chợ đen kia, rất là kín miệng, chết cũng không chịu nhả ra. Ta đoán chừng, nhất định là bị cảnh cáo tuyệt đối không thể loạn ngôn. Nếu không, bằng giao tình của chúng ta, cũng có thể hỏi tham gia chút gì đó. Nhậm Thương Khung suy nghĩ một chút, trong lòng thầm đoán, chắc là có người nhận được tiếng gió, biết yêu tộc sắp xâm lấn. Thấy linh thạch cấp thấp ít tiện lợi, nên đổi cao cấp linh thạch. Thứ nhất là để bảo, đảm giá trị, thứ hai ở trong loạn thế cao cấp linh thạch hiển nhiên là đáng giá hơn cấp thấp linh thạch. Bất quá, số lượng linh thạch kim thuộc tính mà Nhậm Thương không đổi, bao nhiêu đó, cũng đủ hắn sử dụng nhiều năm, nên không thèm nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là hướng Tạ Thông nói, Tạ phủ chủ, ngươi ở Bắc Môn Phủ, nhớ kỹ lưu ý các hướng gió bên ngoài. Nhớ kỹ, một khi có động tĩnh bất thường, nhất định phải cảnh giác lập tức liên lạc ta. Nếu như ta không có mặt kịp thời, thì lập tức liên lạc Hoa Đà trưởng lão. Vâng, Tạ Thông có chút mơ hồ, không biết hàm ý trong lời nói của Nhậm Thương không? Nhậm Thương không khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không nói chuyện giật gân. Dù sao hắn cũng nắm giữ cụ thể ngày yêu tộc xâm lấn, cho nên, hắn sẽ làm việc theo như kế hoạch của mình. Bây giờ, hắn cũng không vội mà hướng bộ hạ, nói những thứ này, để tránh nhân tâm hoảng loạn. Hôm nay suy tính cách ngày yêu tộc bộc phát ước chừng còn hơn 2 năm nữa. Chờ 300 năm đại bỉ kia kết thúc nhiều lắm chỉ còn 2 năm thời gian. 2 năm, mặc dù không dài, nhưng cũng đủ bố trí rất nhiều. Ít nhất thong dong thoát thân là không có vấn đề gì. Lại qua 2 ngày, bọn Càn Nhất hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, trở lại Thái Cổ Động Phủ, Nhậm Thương không triệu tập tất cả bộ hạ phân phó nói. Ta muốn ra ngoài một thời gian ngắn, cũng không biết cụ thể là bao lâu. Nhưng dài nhất sẽ không vượt qua nửa năm. Nửa năm, đây là một kỳ hạn. Bởi vì, nửa năm sau, 300 năm đại bỉ, Nhậm Thương không là muốn tham gia. Ngay cả việc tự lập môn hộ, lần đại bỉ này, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn hiểu thêm về Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn. Là một bước kiên cố để hắn thoát. Ly Thiên Các, nói tiếp Trảm Không Đạo ân ân oán oán, nếu như có thể mà nói, ở trong 300 năm đại bỉ giải quyết cũng là càng tốt. Nếu có thể ở 300 năm đại bỉ, diệt sát Đao Bạch Vũ tuyệt đối là phương thức báo thù hoàn mỹ nhất. Nửa năm thời gian này, các ngươi không nên rời động phủ, an tâm trong động phủ tu luyện. Không nên đi lung tung. Vâng, hôm nay, trừ Mộ Dung đang bế quan ra, lưu lại ở Thượng Cổ Động Phủ, có Càn Nhất, Ly Tam, Tốn Ngũ Tam huynh đệ, còn có nhóm người Mục Thiên Cơ, Thiện Hỏa, Chu Vân, Nhậm Thanh Vân, Trịnh Thành, Tiểu Kỳ, Tôn Tượng cùng với Điền Trường Sinh mới tới. Về phần Ngũ Thiên Vương, Ngũ Hổ Tướng, trừ Chu Vân ở Bách Thảo Đường ra, những người khác đều ở cung điện của mình tu luyện, Nhậm Thương Khung không có triệu tập bọn họ. Tiểu Kỳ, công tử, Tiểu Kỳ đi tới đáp, đầu ấu thú, kia của ta, người hãy tới chăm sóc. Ngươi là nữ hài tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhất định có thể chiếu cố tốt. Nhậm Thương không nói, tự nhiên là Đạm Nguyệt Đề Hồn. Tiểu Kỳ mấy ngày nay, vẫn có trách nhiệm chiếu cố Đạm Nguyệt Đề Hồn, cái mũi nhỏ dương lên. Công tử Tiểu Kỳ nhất định sẽ làm thật tốt, ha ha, vậy thì tốt, Nhậm Thương không cười to lên, chư vị, ở đây tu luyện, chờ ta trở lại. Nhậm Thương không ngồi lên lưng Tiểu Bạch giống như điện mang, chỉ chốc lát liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rời khỏi Bách Thảo Đường, Nhậm Thương không một đường hướng Tây, không nhiều ngày lắm, liền tới Thiên Ám Phân Đà. Lần này điều tra Thiên Đoạn Sơn Mạch Nhậm Thương không cũng không dám xem thường. Hắn biết yêu hóa chiến sĩ này, nếu là trụ sở thí nghiệm bí mật của cao tầng thiên các tất nhiên là phòng. Thủ nghiêm mật, giống như Điền Trường Sinh cùng Tôn Tượng cũng chỉ có thể ở bên ngoài sợ hãi rụt rè, điều tra một phen. Trên thực tế cũng là dựa vào vận khí, dựa vào bám trụ lâu dài, đạt được một số đầu mối vụn vặt. Trên thực tế Thiên Đoạn Sơn Mạch rốt cuộc vận hành như thế nào, cụ thể luyện chế yêu hóa chiến sĩ ra sao, Điền Trường Sinh cùng Tôn Tượng tự nhiên là không thể nào biết được. Nhậm Thương không mặc dù tài cao mật lớn, nhưng cũng không thể nào trực tiếp xông vào Thiên Đoạn Sơn Mạch kia, mà ẩn tàng hành tung thăm dò. Tìm một nơi kín đáo, đem hai lưu kim khôi lỗi ra. Hôm nay lưu kim khôi lỗi này, sau khi thôn phệ linh thạch kim thuộc tính chính là đạt mức tối đa thời gian duy trì rất dài. Nhậm Thương không bằng thần thức thao túng chia ra hai phương hướng, đem lưu kim khôi lỗi này thả vào. Lưu kim khôi lỗi có thể tùy ý biến hóa hình thái, vừa rời khỏi tay Nhậm Thương không, liền hóa thành lưu quang chui vào trong đất. Giống như một con giun chui vào đất thần kỳ vô cùng. Lưu kim khôi lỗi từng bước xâm nhập mang theo thần thức của Nhậm Thương không, một đường quan sát vượt qua rất nhiều cấm chế chôn sâu dưới đất. Quả nhiên là trọng địa thí nghiệm chỉ là ở bên ngoài, đã bố trí nhiều cấm chế như vậy. Nếu như tùy tiện xông vào coi như là có thần thông độn thổ, không cẩn thận đụng phải những cấm chế này, nhất định sẽ bị phát hiện. Xem ra phòng ngự nơi này tuyệt đối không phải bình thường. Phát hiện điều tra khó khăn lớn như vậy, Nhậm Thương không cẩn thận gấp bội. Dọc theo đường đi, lưu kim khôi lỗi giảm lại tốc độ. Thả chậm mà chắc quyết không thể nóng vội, dục tốc bất đạt, ước chừng nửa canh giờ đi qua, lưu kim khôi lỗi cuối. Cùng cũng vượt qua tầng tầng cấm chế tiến vào trung tâm Thiên Đoạn Sơn Mạch. Chẳng qua là Nhậm Thương không một chút cũng không có cảm giác hưng phấn, bởi vì Thiên Đoạn Sơn Mạch này thật sự quá lớn, bằng tốc độ hiện tại của lưu kim khôi lỗi, nếu muốn tìm đến khu vực trọng yếu, không có 10 ngày nửa tháng thì quyết không xong. mà Liêu Kim Khôi lỗi, ở trong chiến đấu, duy trì lâu nhất chỉ có thể 2 canh giờ. Loại ẩn núp điều tra này, thời gian cần dùng thật sự rất lớn. Cho nên, Nhậm Thương Khung gặp phải một vấn đề, đó chính là vấn đề hao tổn của Liêu Kim Khôi lỗi. Cách chương,